Chương 860, Ba Đại Chu bồi dưỡng. Rơi trên mặt đất màu lục côn trùng không nhúc nhích, hiển nhiên là chết hẳn. Chu Phàm thu tầm mắt lại, hắn hiểu được, mới vừa rồi là cái kia côn trùng ngăn cản hắn một đau kia, cứu Ôn Hiểu. Trọng Điền hơi kinh ngạc, hắn lúc đầu coi là Chu Phàm đâm ra đao kia sẽ kết thúc so tài, không nghĩ tới Ôn Hiểu còn bồi dưỡng có năng lực chống cự đao này phi giáp trùng. Chỉ là cái này phi giáp trùng cũng không tốt bồi dưỡng, Trọng Điền cho rằng Ôn Hiểu QNZ không có bao nhiêu cái này phi giáp trùng. Ta xem qua cuộc tỉ thí của ngươi, biết rõ ngươi có gan có thể khiến người ta thân thể dừng lại năng lực. Ôn Hiểu trầm giọng nói, loại năng lực này nhìn như không đáng chú ý, nhưng ở thời điểm then chốt lại có thể trở thành đối thủ chí mạng nhân tố. Ta lúc đầu cho là ta có thể thoát khỏi loại này giam cầm, không nghĩ tới ta vẫn là đánh giá thấp nó. Chu Phàm có chút nhíu mày, Ôn Hiểu sẽ biết điểm ấy, hắn không có cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn, trên thực tế không chỉ có là Ôn Hiểu, đoán chừng rất nhiều người đều nhìn ra Chu Phàm có loại năng lực này. Nhưng coi như biết rõ lại như thế nào Long Thần Ngữ nhưng không có tốt như vậy đối phó. Nhưng Long Thần Ngữ bao trùm phía dưới, côn trùng cũng không thể động, chẳng lẽ Ôn Hiểu trên thân bao trùm đếm không hết phi giáp trùng sao, vì lẽ đó cùng người cận thân bác đấu là một chuyện rất nguy hiểm. Ôn Hiểu lại là chậm rãi nói, hắn đưa tay phải ra bắt được quấn quanh lấy tay trái băng vải, dùng sức kéo một cái. Màu trắng băng vải sổ ANOK lấy chóc ra. Ôn Hiểu trên cánh tay trái tất cả đều là lít nha lít nhít đen nhánh côn trùng, mỗi một cái đều chẳng qua con ruồi lớn nhỏ, bọn chúng lẳng lặng đâm vào trên cánh tay. Đây là ta Chu bồi dưỡng ba đại côn trùng một trong ổ băng tử. Ôn Hiểu nhìn xem cánh tay trái của mình nhàn nhạt nói. Ôn Hiểu vừa mới nói xong xuống, Chu Phàm thân thể liền hiện lên ở phía bên phải của hắn, đao dỉ bô đi ra. Nhưng không có ai quy định, đối phương nói chuyện không thể động thủ. Đao dỉ nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một đường nhàn nhạt ánh sáng. Ôn Hiểu cánh tay trái ô băng tử ong ong bay lên, tốc độ QNZ nhanh đến mức kinh người, mảnh như con ruồi côn trùng ngưng tụ thành một đạo đen nhánh kết tinh dây nhỏ. Ba nhờ đao dỉ bổ vào cái kia đạo trùng tuyến bên trên, bộc phát ra một trận luồng khí xoáy, hướng về bốn phía khuếch tán. Lúc này Ôn Hiểu thân thể đã như ảo ảnh bắn ra, mặc cho thành đàn ô băng tử ngưng tụ thành đen nhánh băng tuyến cùng Chu Phàm chiến đấu. Trong chớp mắt Chu Phàm đã bổ ra mấy chục đao, mỗi một đao đều chém xuống tại đen nhánh băng tuyến bên trên, băng tuyến rất cứng cỏi, mỗi lần rơi xuống chỉ là chém nát mấy cái ô băng tử. Nhưng ô băng tử quá nhiều, đánh chết mấy cái, mặt khác ô băng tử lại sẽ bổ khuyết khe hở, sẽ không tùy ý băng tuyến cắt ra. Đám côn trùng này sẽ không đơn độc công kích, bọn chúng mỗi lần đều là xoắn thành một đạo tựa như dây thừng đồng dạng tuyến hướng về Chu Phàm rào sát mà đến. Chu Phàm chưa từng có gặp qua chuyện như vậy. Hơn nữa Ôn Hiểu tán phát độc tố còn tại ý đồ đột phá ngân ngự phù phòng ngự. Mặc dù coi như ngân ngự phù bị đột phá, Chu Phàm còn có mặt khác phòng ngự thủ đoạn, nhưng hắn vẫn là không nghĩ ngân ngự phù bị hủy diệt. Một bên khác Ôn Hiểu thấy ô băng tử quấn lấy Chu Phàm, hắn lại bắt đầu giải khai chân trái băng vải, ô băng tử bay đi cánh tay trái nhìn gầy như que tủi, không có một tia huyết nhục. Đây là nuôi trùng đại giới. Coi như không phải dùng huyết nhục tới đốt trùng, nhưng trùng khí cũng sẽ không thể tránh né đối thân thể có một chút ảnh hưởng. Nhất là Ôn Hiểu nuôi rất nhiều trùng. Chân trái băng vải giải khai, có thể thấy là một đám màu đỏ sậm côn trùng NG, đỏ sậm trùng thân óng ánh sáng long lanh, có thể rõ ràng nhìn thấy trùng cái kia tinh xảo nội tạng. Đây là thổ độc kiến. Trọng Điên sắc mặt ngưng lại nhận ra loại này côn trùng NG. Thổ độc kiến là Tây Man trùng giáo danh khí không nhỏ một loại trùng. Loại này trùng không biết bay, nhưng sau khi rơi xuống đất bò cực nhanh, thân ngậm kịch độc đồng thời cắn xé lực kinh người, chỉ cần để nó cắn nát một tia màng da, độc tố kia liền sẽ xâm nhập nhân thể, đem đối thủ giết chết. Tây Man trùng giáo tu sĩ tại võ cảnh lúc bởi vì tinh lực có hạn, nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn một loại linh trùng là chủ bồi dưỡng, nhưng cái này Ôn Hiểu nói mình có ba đại chu bồi dưỡng, bực này nuôi trùng thiên phú Trọng Điển cảm thấy có chút kinh hãi. Đỏ sầm thổ độc kiến còn không có bỏ mà xuống, Chu Phàm thân ảnh liền đến Ôn Hiểu trước người. Chu Phàm sau lưng có ô băng tử ong ong đuổi theo. Ôn Hiểu chân dùng sức đập mạnh, liền muốn rời khỏi nơi này trước. Nhưng Chu Phàm lần nữa hô lên một đạo kỳ dị âm tiết. Long Thần Ngữ mắt người nhìn không thấy nhàn nhạt kim sắc gợn sóng đem Ôn Hiểu bao phủ lại. Chu Phàm vung ra đức tự đao, khoan hậu thân đao quét ngang mà ra. Ba nhờ to lớn khí lực cùng chân khí xen lẫn phía dưới. thân thể lần nữa dừng lại ôn hiểu bị quét bay, hướng về ngoài lôi đài rơi đi, dưới chân của hắn có đỏ sẫm sâu kiến vẩy xuống. Ôn hiểu mắt thấy là phải rơi trên mặt đất, nhưng lúc này thân thể của hắn bay lên, cả người lại rơi vào trên lôi đài. Mơ hồ có thể trông thấy hắn băng vải bên trên lộ ra tầm 10 đối một chỉ dáng dấp trong suốt cánh lông vũ, chính là những này cánh lông vũ đem ôn hiểu mang về. Dưới lôi đài ba vị giáo tập hai mặt nhìn nhau, vội vàng hô ngừng tranh tài. Ôn hiểu trong miệng phát ra một trận đặc biệt tiếng huýt sáo, kêu dừng hướng Chu Phàm đánh tới hai cô bầy trùng. Chu Phàm quay đầu nhìn một chút ba vị giáo tập, không rõ giáo tập tại sao muốn kêu dừng tranh tài. Ôn hiểu bay ra lôi đài, nhưng còn chưa rơi xuống đất. Loại tình huống này chúng ta còn là lần đầu tiên gặp phải, cờ ơn nở thật tốt thương lượng một chút nhìn nên như thế nào phán quyết ba vị giáo tập bên trong một vị nói. Trọng điên lúc này cu nở dê đi tới, cùng ba vị giáo tập thương lượng. Ôn hiểu cùng Chu Phàm chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền nhìn ra ta một cái khuyết điểm. Ôn hiểu đống nhiên mở miệng nói, ngươi biết ta có phi giáp trùng có thể ngăn cản công kích của ngươi, vì lẽ đó vừa rồi ngươi mới sửa đâm thành đập. Muốn đem ta đánh ra lôi đài thắng được cuộc tỷ thí này. Chu Phàm đúng là dạng này tâm tư, chỉ là hắn không nghĩ tới ôn hiểu còn có thể bay trở về. Cái này ôn hiểu băng vải phía dưới đến tuột cùng cất giấu bao nhiêu loại côn trùng, còn có hắn là như thế nào không chế đám côn trùng này, Chu Phàm cảm thấy rất có ý tứ. Ô băng tử tại ôn hiểu trước người lưu động, mà đỏ sầm thổ độc kiến tại dưới chân hắn bỏ qua bỏ lại. Chu Phàm nói, coi như lần này thư viện phán ngươi không có thua. Lần sau liền không có vận tốt như vậy, ngươi vẫn là không cách nào ứng phó ta loại này có thể để ngươi mất đi hành động lực năng lực. Loại năng lực này xác thực rất phiền phức. Ôn hiểu gật đầu, liền ta ô băng tử cùng thổ độc kiến đều không thể may mắn thoát khỏi. Ôn hiểu chưa hề nói hắn có thể hay không đối phó loại năng lực này. Hai người đang khi nói chuyện trọng tài kết quả đã đi ra, trọng điên nói, chúng ta xác nhận rơi xuống đất mới tính thua, so tài tiếp tục. Vừa nghe nói so tài tiếp tục, Chu Phàm thân thể lần nữa mơ hồ biến mất, nháy mắt liền xuất hiện tại ôn hiểu trước người. Ôn hiểu hai mắt ẩn hiện tàn khốc, hắn toàn thân băng vải bỗng nhiên lỏng lẻo, vô số côn trùng bay ra mà ra. Kinh khủng nhất là một loại lăng lệ thế theo bay ra côn trùng hướng về Chu Phàm đánh tới. Đây là ôn hiểu võ thế. Ôn hiểu nghi ca cờ hờ rất đơn giản. Hắn cảm thấy tất nhiên không cách nào tránh đi Chu Phàm cái kia quỷ dị thân pháp cùng để người dừng lại năng lực. Vậy liền không cần lại tránh hắn muốn dùng chính mình võ thế cùng Chu Phàm quyết một trận tử chiến toàn thân bao phủ tại ngân ngự phù quang mang xuống Chu Phàm trong miệng lần nữa phát ra quái dị âm tiết. Hết thể đều dừng lại, cái kia đánh tới vô số côn trùng, ôn hiểu cũng giống vậy. Nhưng duy chỉ có lăng lệ thế tại long thần ngữ trước đó đã khuyết tán ra đến. Đâm rách ngân ngự phù quang mang. Chu Phàm màng ra bên trên xuất hiện một chút xíu đốm đen, thân thể của hắn tại bị không ngừng bị đốm đen ăn mòn.